Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, gạo nấu thành cơm. Tác giả, Cung Tam. Thời gian vừa vặn là đến trạng vạng bộ dáng. Nhị gia trong phòng đã bãi cơm, Hình Y Lan vừa vặn đuổi kịp. Cha, mẫu thân, ta đã trở về, Kiều Thanh một lời, trực tiếp an vị đến bàn ăn bên cạnh, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Phu nhân nhìn thoáng qua Hình Trương Vanh, lại nhìn Hình Y Lan, bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn xem ngươi, nào có nửa phần tiểu thư khuê các bộ dáng. Hình Y Lan đối với chính mình mẫu thân ngọt ngào cười, giơ tay liền cấp tặng cái cánh gà đến trong chén, dương giọng nói, tiểu thư khuê các như thế nào có thể có ta hảo, ta chính là có khắp thiên hạ tốt nhất cha mẹ. Phu nhân còn hảo, chỉ là đầy mặt sủng nịch. Hình Trương Vanh lại là hồ nghi nhìn Hình Y Lan, dừng lại chiếc đũa hỏi, người không phải là lại gặp rắc rối đi. Hình Y Lan sửng sốt, phu nhân nhìn đến nàng cái này bộ dáng, vội là hỏi, không thể nào, người chẳng lẽ lại đem nhà ai tiểu tử chân cấp đánh gãy sao? Hài tử, người có thể hay không ngừng nghỉ điểm? Hình Trương Vanh bất đắc dĩ lắc đầu, thật là đời trước thiếu đứa nhỏ này. Hình Y Lan xem bọn họ cái này bộ dáng, tức khắc nóng nảy, chu mỏ nói, nào có, ta là cái loại này người sao? Nói xong lúc sau, lại thấy đến hai người đều nhìn chính mình, ánh mắt một trận lập lòe, suy sụp nói, hảo đi, ta là, bất quá, lần này ta thật sự không có gặp rắc rối. Vậy ngươi một hồi tới liền hướng chúng ta nơi này chạy, không phải làm chúng ta cho ngươi thu thập cục diện rối rắm sao? Hình Trương Vanh nhìn nàng một cái nói, đối cái này nữ nhi, chính là hết sức hiểu biết. Cha, lần này ta là thật sự có quan trọng sự tình nói cho của các ngươi. Hình Y Lan buông chiếc đũa, một mặt miệng, đứng đắn nói. Hình Trương Vanh một chút không có để ý, tiếp tục gắp đồ ăn ăn cơm, mở miệng nói, nói đi. Người một cái hài tử, có thể có cái gì đại sự nhi? Hình Y Lan bẹp miệng, thở sâu, lúc này mới mở miệng nói, ta muốn từ hôn. Bang, người nói cái gì? Hình Trương Vanh trên tay chiếc đũa trực tiếp rớt tới rồi trên bàn, trong miệng nói mớ ra tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hình Y Lan. Hình Y Lan sửng sốt một chút, nàng chưa từng có gặp qua chính mình cha như thế thất thần bộ dáng. Chính là nếu đã nói, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tiếp tục nói, ta không nghĩ gả cho Tôn Bằng, ta không thích hắn, hắn có chỗ nào tốt? Hồ nháo, hung hăng một phách cái bàn. Bên sự tình, Hình Trương Vanh đều có thể từ nàng. Chính là chuyện này, quan hệ đến tôn hình hai nhà thế giao, nào có nửa phần xoay chuyển đường sống. Cha, ta không cần gả cho Tôn Bằng, hắn còn không phải là cái gia chủ chi tử sao? Ta thật sự không thích hắn. Hình Y Lan bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Ngày thường chỉ cần nàng cái này bộ dáng, đó là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chính là hôm nay, giống như có điểm mặc kệ dùng. Hình Trương Vanh trong miệng ngữ khí một chút không có thay đổi, quyết đoán nói, ngươi trở về đi, gần nhất đều không cần đi ra ngoài hạt lan lộn, việc này không thể thương lượng. Cha, Hình Y Lan nóng nảy, đứng dậy còn muốn nói cái gì, lại bị chính mình mẫu thân cấp trở, lôi kéo tay nàng, làm nàng đừng nói nữa. Hình Y Lan mày đẹp hơi trao, ủy khuất bộ dáng đều sắp khóc, một quay đầu liền chạy ra đi. Phu nhân nhìn, chỉ là thật sâu thở dài, đến nỗi Hình Trương Vanh, cũng là một bộ trầm mặc chi sắc. Cứ việc Hình Y Lan là bọn họ sủng ái nhất nữ nhi, chính là, ở Hình gia trái phải rõ ràng trước mặt, nhi nữ tình trường, bất quá là đá kê chân. Ra cửa lúc sau Hình Y Lan, đôi tay ninh đai lưng, ánh mắt mê ly, chào mày, một đường hướng bên hồ đi tới. Trên đường có người chào hỏi đều không để ý tới, không biết suy nghĩ cái gì. Đến nỗi Hình Tam cùng Hình Lục, phóng thứ tốt lúc sau, xác thật cảm thấy không yên tâm, lúc này mới đi theo chạy tới. Kết quả liền nhìn đến Hình Y Lan này phó đâm quỷ bộ dáng, vừa thấy liền biết, đây là bị lão gia huấn lúc sau. Đầu óc cũng chưa phương hướng bộ dáng. Nhìn hình Y Lan đi phương hướng là bên hồ. Đều là đi theo. Sợ xảy ra chuyện. Chờ tới rồi lúc sau. Lúc này mới đi hình Y Lan bên người. Mở miệng nói. Nhị tiểu thư. Cổ Dương kia tiểu tử là cổ gia người. Không xứng với ngươi. Tôn thiếu gia mới là cùng ngươi môn đăng hộ đối. Đúng vậy. Tiểu thư. Người cũng đừng tưởng cái kia tiểu tử. Lão gia cùng phu nhân. Khẳng định sẽ không đồng ý. Hình Lục cũng là tiếp lời nói. Này hai người là kẻ sướng người họa. Chính là hình Y Lan lại như là không phản ứng dường như. Ngơ ngẩn nhìn mặt hồ. Đầu óc giống như có chút bột lên men. Hình Tam cùng hình Lục liếc nhau. Đều là vẻ mặt đưa đám. Hai người không hẹn mà cùng đứng ở hình Y Lan đối diện đi. Nếu là này nhị tiểu thư muốn nhảy hồ. Bọn họ cũng có thể ngăn lại. Các ngươi làm cái gì? Hình Y Lan trừng mắt đôi mắt, nghi hoặc nhìn về phía hai người, giống như vừa mới hoàn hồn bộ dáng. Hình Tam vô ngữ, khóe miệng vừa kéo, lúc này mới nói, cái kia, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lão gia cùng phu nhân nói cái gì sao? Nga, ngươi nói cái kia nha, mặc kệ bọn họ, ta suy nghĩ có biện pháp nào, có thể làm sự tình vượt qua bọn họ khống chế. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, bọn họ tưởng quản cũng quản không được nha. Hình Y Lan đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhìn mặt hồ nước gợn nhộn nhạo. Quả thực là ngữ không kinh người chết không thôi. Làm hình Tam cùng hình Lục đương trường sững sờ ở tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, từ từ chờ. Cái kia, tiểu thư, người cũng không thể như vậy. Như vậy sẽ hủy hoại ngươi danh dự. Đúng rồi. Hơn nữa cái kia Cổ Dương, giống như cũng không phải như vậy dễ đối phó. Nếu là dùng sức mạnh, muốn nấu thành cơm chín, cũng không dễ dàng như vậy đi. Nhìn hình Y Lan giống như lập tức muốn động thủ bộ dáng. Hai người vội vàng nói, này nấu thành cơm chín, cũng không phải là chuyện nhỏ. Hai người các ngươi nói cái gì đâu. Nhìn hai người kỳ quái bộ dáng, hình Y Lan vô ngữ nói. Hình Tam nhìn hình Lục liếc mắt một cái. Lúc này mới nhìn về phía hình Y Lan. Thử nói. Chẳng lẽ tiểu thư không phải muốn cùng Cổ Dương kia gì sao? Kia gì? Cái gì kia gì? Ai? Chính là kia gì a? Kia gì lúc sau? Hai người các ngươi liền nấu thành cơm chín a? Hỗn đản, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta nói nấu thành cơm chín. Không phải ý tứ này. Nghe xong nửa ngày. Hình Y Lan cuối cùng là nghe hiểu. Này hình Tam nói chính là có ý tứ gì? Trực tiếp bay lên một chân. Liền cấp đá đến đối diện trong hồ đi. Trên mặt hai má là một mảnh ửng đỏ chi sắc. Lộc cộc phun thủy lúc sau. Lúc này mới từ trong hồ bò lên trên tới. Hình Tam vẻ mặt đưa đám nói. Nhị tiểu thư, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Thiết, ai làm ngươi không lựa lời? Được rồi. Ta đã nghĩ đến biện pháp. Ngươi đi thay quần áo. Ta cùng hình Lục ở cửa chờ ngươi. Hình Y Lan tự hồ là đá hình Tam đi xuống nháy mắt. Nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Trên mặt hiện ra một mặt như là tiểu hồ ly giống nhau tươi cười. Quay đầu liền đi rồi. Hình Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Suy sụp đi trong viện mặt thay quần áo. Hình Lục vội vã đuổi kịp hình Y Lan bước chân. Muốn thăm thăm khẩu phong. Chính là hình Y Lan chỉ là giống tặc giống nhau cười trộm. Mặc cho hình Lục nói chêm chọc cười. Cũng là không chịu nói. Chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ. Chờ đến hình Tam đã đến. Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Nghe thế mục đích địa thế nhưng là tôn phủ. Hai người bang liền quỳ xuống. Tiểu thư, không được a, ngài không thể đi tôn phủ. Nếu là đem sự tình nháo tới rồi tôn phủ. Chuyện này. Liền thật sự vô pháp thu thập. Hình Tam vội là mở miệng nói. Hình Lục cũng là ở một bên vội vàng gật đầu. Hiển nhiên, hai người kia tinh đã đoán được nhà mình tiểu thư ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,